Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747. Ngươi tự hành kết thúc đi. Không thể, không thể, làm Diệp Băng phảng phất an ủi Tiểu Thanh lời nói vừa mới rơi xuống. Hai âm thanh đồng thời truyền đến, rõ ràng là Định Hải Tông Trần Dưỡng Chí cùng Quý Vô Phàm. Trên mặt của bọn hắn, đều mang một vòng nồng đậm sợ hãi. Ngược lại là Huyết Khô hội đầu lĩnh Cuồng Thương, đang nghe Diệp Băng cái này một cái quyết định thời điểm. Lại là không nói một lời, trong đôi mắt còn lóe ra một vòng dị dạng tinh quang. Thậm chí có chút mơ hồ chờ mong, Diệp Băng huynh đệ, Quỷ Sa Đảo có thể đi không được a? Vô số năm qua, muốn đi vào Quỷ Sa Đảo tầm bảo người đều là có đi không về. Liền xem như có thể đi ra, cũng chỉ có thể là hóa thành một cỗ thi thể đi ra. Chúng ta hay là đừng đi mạo hiểm như vậy đi. Trần Dưỡng Chí mới vừa rồi bị Diệp Băng quát lớn, mặc dù kêu to không thể, lại lòng mang ý sợ hãi, sợ lại bị giống hơn mấy câu. Cho nên giờ khắc này nói chuyện chính là cùng Diệp Băng quan hệ không tệ Quý Vô Phàm mà ni Quý Vô. Phàm trong giọng nói, đem Quỷ Sa Đảo tính nguy hiểm lần nữa miêu tả một lần. Mà lại hắn không có biểu đạt ra tới là, người Diệp Băng liền xem như lại kẻ tài cao gan cũng lớn. Chỉ sợ tiến vào Quỷ Sa Đảo, cũng cùng lấy trước kia chút bị lòng tham lam che đôi mắt ra hòa. Không có cái gì hai loại, phải biết quanh năm ở trong băng nguyên hải tới lui Quý Vô Phàm. Vô số lần đã nghe qua liên quan tới Quỷ Sa Đảo truyền thuyết. Và kia kinh khủng hòn đảo. Nghe nói đã từng có đạt tới cao cấp linh quân cường giả đi vào tầm bảo. Cuối cùng cũng vẫn như cũ là có đi không về. Cao cấp linh quân cường giả. Vậy nhưng xa xa không phải Trần Dưỡng Chí có thể là Cuồng Thương người kiểu này có thể so sánh. Cái kia đã là linh quân cấp bậc một cái khác cấp độ. Cả hai không có chút nào khả năng so sánh. Huống chi Quỷ Sa Đảo khiến người vong mạng cực hạn ở nơi nào. Không có ai biết, cao cấp linh quân cường giả có đi không về, chỉ có thể nói hắn cực hạn chỉ ít không tại linh quân cấp bậc thôi. Nói không chừng liền tiên đế cường giả đều có thể giết chết đâu. Lão Quý ngươi lo lắng cái gì, lại không để cho ngươi cùng ta cùng đi Quỷ Sa Đảo. Nhưng mà đối với Quý Vô Phàm thuyết phục, Diệp Băng chỉ là khoát tay áo, lời vừa nói ra. Trần Dưỡng Chí không khỏi cực kỳ nhẹ nhàng thở ra, nhưng là Quý Vô Phàm nhưng như cũ có chút không đành lòng. Quý Vô Phàm cùng Trần Dưỡng Chí không đồng dạng, hắn cùng Diệp Băng không cừu không oán, mà lại trải qua nhiều ngày ở chung. Hắn biết rõ chỉ cần không đi trêu chọc thiếu niên này, đối phương liền sẽ không đối với mình sinh ra địch ý. Thậm chí Quý Vô Phàm đều đang nghĩ lấy. Chờ được Diệp Băng đi hướng Huyền Băng Đảo, lại tiến vào Băng Thần Điện có thể là chú khí thần điện dạng này thế lực lớn bên trong về sau. Có lẽ chính mình cùng Định Hải Tông, đều có thể dựa vào một cây đại thụ đâu. Cho nên tại Quý Vô Phàm trong lòng, tuyệt không muốn nhìn thấy Diệp Băng như vậy bỏ mình. Thế nhưng là Quỷ Sa Đảo kinh khủng hắn là mà biết quá sâu. Thiếu niên này nếu là khăng khăng muốn đi mà nói. Cực lớn khả năng chính là lành ít giữ nhiều kết quả. Diệp Băng huynh đệ, có lẽ chúng ta trước tiên có thể đi cái kia Quỷ Sa Đảo bên ngoài nhìn một chút. Rồi quyết định có nên đi vào hay không được chứ. Bất quá đối với Diệp Băng làm ra quyết định, Quý Vô Phàm cũng không tốt lại khuyên. Chỉ có thể là nói bóng nói gió lại nói một câu. Đợi đến nhìn thấy đối phương khẽ gật đầu, lúc này mới yên lòng lại. Theo cái nhìn của Quý Vô Phàm là, chờ Diệp Băng tận mắt thấy những cái kia từ Quỷ Sa Đảo lao ra thi thể. Có lẽ liền sẽ bỏ đi cái này đáng sợ suy nghĩ. Rất nhiều thứ, đều là trăm nghe không bằng một thấy nha. Tốt a, trước hết đi bên ngoài nhìn xem. Diệp Băng nhẹ gật đầu. Hắn biết muốn thuyết phục bọn gia hỏa này chỉ sợ không quá dễ dàng. Đến lúc đó đem thuyền quăng ra giao cho mình mở ra. Vậy nhưng thật là có chút phiền toái, cho nên tạm thời thỏa hiệp, bất quá như là đã biết Quỷ Sa Đảo rất có thể chính là Sa Tổ Huyền Băng vị trí. Cái kia Diệp Băng là vô luận như thế nào đều khó có khả năng bỏ ý niệm này đi. đó là hắn có thể lần nữa tăng thực lực lên mấu chốt. Bởi vì băng thần điện tôn này đại địch, lại thêm phụ mẫu bị bắt, Diệp Băng biết mình thiếu khuyết chính là thời gian, nếu là không thể tại một cái thời gian ngắn bên trong tăng thực lực lên. Cho dù là đi đến Huyền Băng Đảo, cũng căn bản cứu không ra chính mình phụ mẫu, đến mức Diệp Hồi nói tới những Diệp gia tộc kia người. Đối Diệp Băng mà nói càng là hư vô mờ mịt, Huyền Băng Đảo diện tích thế nhưng là không kém ngoại băng vực. Tại cái này lớn như vậy trong khu vực, muốn tìm được một cái trốn tránh gia tộc, nói nghe thì dễ, Diệp Băng biết rõ rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn đạo lý. Ngoại lực có thể mượn thì mượn, nhưng không thể đem tất cả hy vọng đều đặt ở ngoại lực phía trên. Nếu không có như vậy, lúc trước Mộc Lăng cũng sẽ không bỏ mặc cha mẹ của hắn bị băng thần điện bắt đi. Mà ngồi yên không lý đến, siêu, siêu, siêu, ngay tại Diệp Băng cùng mấy người nói chuyện với nhau thời điểm. Mấy đạo thanh âm xé gió đột nhiên từ trên mặt biển truyền đến. Ngay sau đó ba đạo nhân ảnh nhảy lên trời mà quay về Định Hải Tông trên thuyền lớn. Trong đó hai người, dĩ nhiên chính là Định Hải Tông hai vị nhất phẩm linh quân cường giả. Giờ phút này bọn hắn đều khá là hưng phấn, trên thân dính đầy máu tươi, có một vòng nồng đậm huyết tinh chi khí, rõ ràng là sát phạt quá mức, đến mức một vị khác ánh mắt lại là có chút mê mang. Chính là huyết khô hội nhị phẩm linh quân Sa Lệ, hắn bị Diệp Băng hắc ám chi lực khống chế, chỉ biết là đánh giết những huyết khô hội kia hội chúng. Trong ba người, thuộc hắn giết người nhiều nhất. Chủ nhân, đều đã giết sạch, cái kia Định Hải Tông hai vị linh quân cường giả vẫn không nói gì. Sa Lệ lại là hướng phía Diệp Băng khom người một cái thật sâu. Trong miệng xưng hô, cũng làm cho một bên cuồng thương trên mặt lần nữa hiện ra một vòng vẻ sợ hãi. Lấy ngũ phẩm thiên vương tu vi, vậy mà có thể khống chế một tên nhị phẩm linh quân nói gì nghe nấy. Còn nửa điểm không dám phản kháng. Chiêu này quả thực là kinh thế hãi tục, nếu người đều giết sạch, vậy ngươi vì cái gì còn sống? Đối với kết quả như vậy, Diệp Băng sớm có đoán trước, bất quá xoay đầu lại hắn, trong đôi mắt lại là ngậm lấy một vòng lạnh ý. Lời vừa nói ra, bên cạnh mấy người đều là trong lòng siết chặt, ngươi tự hành kết thúc đi. Thấy cái kia Sa Lệ mặt mũi tràn đầy mờ mịt ngẩng đầu đến. Rõ ràng là tại linh trí bị hắc ám chi lực khống chế sau đó. Trong lúc nhất thời không có quay lại, làm cho Diệp Băng không thể không nói được lại minh xác một chút. Mà lời vừa nói ra, bên cạnh mấy người sắc mặt càng cổ quái, dứt bỏ từng tại Định Hải Tông biệt viện, gặp qua cái kia Đàm Mạc Nam giết chết chính mình một màn quý vô phàm bên ngoài. Mấy người khác đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Loại này để cho người ta đem chính mình giết chết yêu cầu. Làm sao lại có người tuân theo? Huống chi hay là một tên đao kiếm đổ máu huyết khô hội nhị phẩm linh quân? Cái này nghe khá là nói mơ giữa ban ngày. Đúng, chủ nhân, ngay tại lúc đám người cho rằng tuyệt không có khả năng này thời điểm. Cái kia Sa Lệ lại là mặt không thay đổi khẽ gật đầu. Ngay sau đó đã là nâng lên tay phải của mình. Hung hăng một trường vỗ tại trán của mình phía trên, phốc, quỷ dị nhẹ vang lên âm thanh truyền ra, ở bên cạnh mấy người ánh mắt kinh hãi bên trong, Sa Lệ trán lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lõm lún xuống dưới. Rõ ràng là không thể nào sống thế monster nhị phẩm linh quân một kích cỡ nào cường lực. Có thể nói Sa Lệ một kích này, đem hắn đầu bên trong óc đều vỗ trở thành một đoàn bột nhão. Một màn này mười phần kinh người, lại mười phần quỷ dị cùng kinh khủng, trên thuyền lớn, lặng ngắt như tờ, PS, hôm nay là ngày trọng đại, bay khói lĩnh chứng kết hôn, hy vọng đạt được đám tiểu đồng bạn chúc phúc, thương các ngươi nha, convert by Lucario, hết chương.